Bạn không khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường, biển sâu mênh mông vô bờ sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó. Hoa đào rơi rụng hết là báo hiệu cho sự kết thúc. Nhưng trong vòng một đêm, trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mờn. Một màu xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt. Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thê lương của phồn hoa tàn lụi cũng một lần nữa nở rộ những mầm sống mới. Cách chương.